Đồng nhân NSAC ta, Asisu là người tài giỏi nhất. Chương 9, lần này lỗ nặng rồi. Đậu hũ của ta, hát góc chuyện audio.com. Ua, chương này có hát, bạn nào tâm hồn trong trắng xin quay đầu là bờ, còn các sắc nữ thì mại dô. Asisu cô tự nhận mình chính là một hướng dẫn viên có tâm và tài giỏi nhất nha. Cô đã dẫn Ismir tức Izumin đi khắp nơi ở Thượng Ai Cập. Những khu chợ sầm uất, những nơi phong cảnh đẹp, những điện thờ lung linh và cả dòng sông Nin thơ mộng. Nhưng mà tại sao cái tên Ismir chết bầm này từ đầu đến cuối ngoài mấy từ đẹp? Vậy sao? Thế à, thì không hề mở miệng nói tiếng nào nữa. Đi với hắn giống như đi với pho tượng vậy. Chẳng vui một chút nào hết. Biết vậy cô không nhận lời dẫn hắn đi đâu. Nhưng mà cũng không thể trách Izumin được. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn luôn đặt trên người của Asisu, đâu có để ý xung quanh thì làm sao mà thấy phong cảnh đẹp được. Asisu chu môi tỏ vẻ hờn giận, nhưng hành động này lọt vào mắt của Izumin thì giống như là cô đang quyến rũ anh vậy. Cả người Izumin đột ngột nóng lên, cổ họng khô rát, cảm giác khó chịu mà trước giờ hắn chưa từng cảm nhận đột ngột dâng lên. Asisu quyết định rồi, nếu mà đến nơi này hắn còn không nói gì thì cô sẽ bỏ về. Tôi đưa anh đến nơi này, đảm bảo anh sẽ thích. Asisu vừa cười vừa nói, trong lòng còn tự bổ sung vào, nếu anh mà không thích thì anh sẽ chết với tôi. Nói xong, cô nắm tay Izumin kéo đi. Izumin hiện đang rất vui vẻ nha. Hắn là đang nắm tay của cô nha. Bàn tay mềm mại, mịn màng làm anh không nỡ buông. Tizi, lại thêm một anh đổ cái dầm vì được Asisu nắm tay. Asisu đưa Izumin tới một lễ hội mừng ngày bội thu. Cô cùng hắn ăn uống, nhảy múa, ca hát vô cùng vui vẻ. Sau khi chơi xong, Asisu mệt rã người ngồi trên thảm cỏ thở hổn hển. Izumin cũng ngồi kế bên vẻ mặt có chút chân chó. Không sai là chân chó nhìn Asisu rồi nói. Asisu hôm nay ta rất vui. Cảm ơn cô, không có chi, hôm nay ta cũng rất vui. Asisu đáp, ta có một nơi muốn cho cô xem. Nơi đó rất đẹp, đi với ta được không? Izumin hỏi, được, đi thôi. Asisu vui vẻ đáp ứng. Izumin đưa Asisu đến khoảng đồi trống thì dừng lại. Hắn xoay người thâm tình mà nhìn Asisu. Còn Asisu thì ngây thơ không biết gì, ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm cái thứ mà Izumin nói là rất đẹp. Nhưng mà tìm hoài không thấy. Asisu tức giận vì bị lừa, lên tiếng trách móc, Ismir, chỗ này có gì đâu mà đẹp. Chán thấy mồ, Izumin nhìn Asisu cười nói. Nàng không thấy sao, còn ta thì đang chiêm ngưỡng nó đây. Không chờ cho Asisu tiêu hóa thông tin, Izumin đã cúi xuống gặm lấy đôi môi đỏ xinh của Asisu. Nụ hôn lúc đầu chỉ như chuồn chuồn nhẹ lướt, sau đó lại trở thành hôn sâu. Izumin nhân lúc Asisu còn thất thần thì đem đầu lưỡi của mình chen vào. Dùng lưỡi càn quét hết khoang miệng của Asisu, cùng với lưỡi của cô dây dưa không ngớt. Bàn tay của hắn không yên phận luồn vào trong áo của Asisu. Thuận tay vuốt ve đôi gò đào cao vút, miệng thì không ngừng áp chặt lên môi Asisu, thi thoảng còn phát ra những âm thanh chậc chậc làm người khác đỏ mặt. Khóe môi của Asisu còn xuất hiện một vạch nước, Izumin từ từ rời đôi môi xuống cổ, xuống xương quai xanh xinh đẹp rồi không biết từ lúc nào lại dừng trên cặp nhũ hoa của Asisu. Hắn dùng miệng mút chặt, dùng lưỡi khẽ liếm, đôi lúc còn dùng răng cắn nhẹ viên đậu đỏ làm cho nó dựng thẳng lên. Một tay thì xoa bóp bên còn lại làm Asisu phát ra những âm thanh rên rỉ. Hắn còn chưa mãn nguyện dùng một tay luồn vào váy Asisu tìm đến nơi cấm địa. Hắn dùng ngón tay vân vê, đôi khi khẽ chạm vào viên ngọc đỏ au làm cho Asisu run lên bần bật. Asisu, gọi tên ta, chấm, Izumin ra lệnh, Ismir ta khó chịu quá. Asisu kêu lên, không, gọi ta là Izumin, Izumin nói, Izumin, khoan đã, cái gì Izumin? Asisu nghe thấy cái tên Izumin thì thanh tỉnh vô cùng, lửa nóng trong người cũng bị dập tắt. Cô vội đẩy Izumin ra, chạy thật nhanh, bỏ lại Izumin đang ngơ ngác. Khi anh muốn đuổi theo Asisu thì cô đã chạy xa. Tiji, tội nghiệp anh rất tốt nhưng em rất tiếc lần đầu của Asisu không phải với anh. Anh bây giờ tạm thời tắm nước lạnh giải nhiệt đi, lần sau em bù đắp cho. Nếu mọi người thắc mắc tại sao không thấy Mai Niu và Kai khi Asisu bị Izumin sàm sỡ thì nói cho mà biết Izumin rất gian xảo. Hắn đã cho người cắt đuôi của Kai và Mai Niu. Lúc này Asisu quần áo xộc xệch chạy đi. Đang chạy thì đụng phải Kai và Mai Niu. Thì ra họ cũng đang tìm cô. Thấy cô như vậy, cả hai người họ không nói một lời dắt cô về cung. Asisu vẫn còn bàng hoàng về chuyện mới vừa xảy ra. Cô nằm trên giường thất thần. Cô thật không ngờ rằng cái tên Ismir đó lại chính là Izumin. Kẻ yêu say đắm Carol trong nguyên tác. Bây giờ cô thật sự muốn đập đầu vô gối chết cho xong. Cô và hắn lúc nãy, xém chút nữa thì đã. Không, không, cứ xem như chuyện đó chưa từng xảy ra vậy. Chỉ là mơ thôi, đúng rồi, chính là như vậy. Asisu phủ nhận sự thật, nhưng ông trời ý quên là tác giả không cho Asisu làm như vậy. Đúng lúc này cửa phòng của Asisu bị một người xông vào. Trên khuôn mặt hắn chứa đầy sự giận dữ, và kẻ đó, không ai khác chính là Menfuisu. Sau khi đưa Asisu trở về, Mai Niu đã báo lại với Menfuisu tất cả mọi việc. Khi nghe xong Menfuisu vô cùng tức giận chạy đến gặp Asisu. Lúc này, Asisu nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn người trước mặt, cô thấy hắn đuổi hết tất cả nô tỳ đi. Sau đó hắn tiến lại phía cô. Menfuisu đến bên Asisu, vòng tay, ôm chặt lấy cô như muốn sát nhập cô với cơ thể của mình. Asisu bị bất ngờ lên tiếng. Menfuisu, đệ làm gì vậy, buông tỷ ra, sao đệ lại đến đây chứ? Menfuisu nghe Asisu nói xong thì nóng giận quát. Tại sao đệ không được đến đây? Không được ôm tỷ mà người khác lại có thể chứ? Ta tuyệt đối không cho phép tỷ tiếp xúc với bất kỳ người nào khác cả. Tỷ là của Menfuisu ta. Nói xong hắn không cho Asisu phản ứng. Dùng đôi môi của mình phủ lên đôi môi của Asisu ra sức trừng phạt. Mút, liếm, cắn đôi môi đỏ mọng của Asisu một cách điên cuồng. Cách mà Menfuisu hôn Asisu thật vụng về nhưng cũng vô cùng cuồng dã. Hắn còn ôm chặt Asisu khiến cô không thể cử động, môi lưỡi triền miên, đầu lưỡi của hắn quấn quýt với đầu lưỡi của cô mãi không buông tha. Hắn hút hết mật ngọt của cô, còn ép cô phải nuốt xuống nước bọt của hắn. Asisu ánh mắt trở nên mông lung, sự chống cự cũng giảm dần, cuối cùng thì không còn nữa. Asisu giờ đã không còn biết trời chăng gì nữa. Thân thể cô do vừa bị Izumin kích thích nên trở nên vô cùng mẫn cảm. Cô bắt đầu có những biến đổi rất lạ. Vùng kín của cô trở nên trống rỗng, khó chịu và ẩm ướt. Menfuisu sau một hồi cũng chịu buông tha cho đôi môi của Asisu. Hai đôi môi tách ra tạo thành một sợi chỉ bạc mờ ám. Menfuisu đẩy ngã Asisu xuống giường. Cả thân hình to lớn đè lên người cô. Hắn nhanh chóng cởi sạch hết quần áo, lộ ra thân hình săn chắc, mạnh mẽ và dương vi thi to như mã tấu đang căng cứng. Nổi gân xanh, trên đầu còn chảy ra những giọt tinh màu trắng như sữa. Menfuisu, một tay thì cầm đôi gò cao vút xoa nặn thành các hình dạng. Lúc thì chà chà lên đầu V của cô, Asisu không chịu nổi kích thích thấp giọng rên rỉ. Càng làm tăng lên sự hưng phấn của Menfuisu, một tay khác thì lần mò xuống vùng thần bí của Asisu. Kích thích bên ngoài một hồi, hắn dùng ngón tay trỏ vươn vào bên trong đâm thẳng vào vườn hoa của Asisu. Khó chịu, đừng, Menfuisu chẳng nói chẳng rằng vươn thêm hai ngón tay nữa lần mò trong tiểu huyệt của Asisu. Bỗng hắn chạm vào một nơi gồ ghề làm cho Asisu giật nảy mình. Run lẩy bẩy, thấy Asisu như vậy Menfuisu tiếp tục dùng hai ngón tay chạm vào điểm kích thích của Asisu. sau còn ác ý kẹp chặt nơi đó. Một ngón tay ở ngoài thì lại đè lên viên trân châu của cô. Asisu lên cao trào, sau đó cô sụi lơ nằm trên giường. Menfuisu nhìn thấy cô như vậy thì mỉm cười. Asisu, ta yêu nàng, nàng là của ta, chấm, Menfuisu thầm thì bên tai Asisu. Menfuisu dùng tay tách hai chân của Asisu ra. Cảnh xuân phơi phới bại lộ trước mặt Menfuisu. Menfuisu ngay lập tức đưa dương vi ti đã căng cứng từ lâu của mình vào tiểu huyệt xinh đẹp phía trước. Đau quá, xin ngươi, lấy ra đi. Asisu bị đau từ trong dục vọng thanh tỉnh trở lại. Cô không ngừng đánh vào lồng ngực của Menfuisu. Menfuisu không động chờ đến khi Asisu thích ứng thì bắt đầu điên cuồng ra vào. Phá vỡ lớp màng mỏng manh, máu trinh cùng mật dịch chảy ra thấm xuống giường, tạo thành một cảnh tượng phi thường đẹp. Asisu thần trí bắt đầu mê ly, đau đớn hóa thành khoái cảm khiến cô trở nên thèm khát. Cuối cùng cũng nghe theo tiếng gọi của dục vọng mà hành động. Ra vào theo từng nhịp điệu của Menfuisu. Ân, chỗ đó, sâu một chút, a, không, sâu quá, chậm lại, Asisu, nàng thích không, ân, thích, thích, sau khoảng 100 hiệp ra vào, Asisu cũng bắn vào sâu trong tử cung của Asisu, cùng với cô lên đỉnh, Asisu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nhưng Menfuisu không dễ dàng tha cho cô như vậy. Asisu à, chưa xong đâu, tiếp theo trong phòng xuân sắc tràn đầy. Những tiếng rên rỉ, gầm nhẹ liên miên không ngớt khiến người ta đỏ mặt, viết hát qua tốn tế bào não. Làm ơn ủng hộ và bình chọn để mình có nghị lực viết tiếp. Mình mong nhận được sự góp ý của các bạn. Có thể ném đá, nhưng ném cục nhỏ thôi và đừng có ném vô mặt. A hi hi, cách chương.